Nàng công chúa thất lạc, chương 7, đi học, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn tại nhà nó sao chúng ta lại phải đi học chứ? Jen khó chịu nhìn nó, đang tung tăng chơi đùa vui vẻ thế này, sao tự dưng nó lại muốn đi học không biết? Người ta thì muốn nghỉ học biết bao còn nó thì lại chui đầu vào học. Nó có bị chạm dây thần kinh nào trong đầu không vậy? Chúng ta phải đi học, chúng ta đang trong độ tuổi đi học mà, nếu cứ ở nhà ông ta sẽ sinh nghi đấy. Nó vừa ăn vừa nói. Hiểu rồi, Ran gật gù, bọn chị học trường nào thế? Bọn em học trường Star nè. Bill hớn hở nói, cùng trường với bọn em. Thật sao, vui quá, dâu reo lên, miệng thì cười tâu toét. Vui đến mức đó sao trời. Nhưng chúng ta đi học rồi thì lấy ai theo dõi ông ta? Chấm, Jen e dè hỏi nó. Nhỏ vẫn không quên nhiệm vụ được giao. Tớ đã cài định vị lên xe ông ta rồi. Ông ta đi đâu chúng ta cũng biết. Nó bình thản trả lời. Đúng là Hio, làm việc gì cũng nhanh gọn lẹ hết. Ran giơ ngón trỏ lên tỏ ý thán phục nó. Ăn xong, bọn nó lên xe đến Star. Nó vận trên người một bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Áo bun đen, quần jean dài màu đen, áo khoác ngoài cũng đen nốt. Nó đi một đôi bốt cao 5 phân cũng màu đen. Mái tóc đen dài được nó thả tự nhiên, bay phấp phới trong gió. Tóm lại nhìn nó đậm chất xã hội đen. Jen thì chơi màu đối lập với nó, màu trắng. Nhỏ mặc một áo sơ mi màu trắng, khoác ngoài là một chiếc áo cộc tay màu đen. Nhỏ mặc một chiếc quần kaki màu trắng, đi giày trắng, còn Ran thì mặc một chiếc quần đùi màu đen, áo màu xanh trễ vai. Đôi bốt nhỏ đi cao đến đầu gối, nhìn nhỏ rất phá cách, vì lái mô tô nên bọn nó phải mặc quần chứ mặc váy thì có nguy cơ gây ra tai nạn mất. Nó leo lên con mô tô của mình rồi phóng đi, Jen đi chung với Ran, còn Bill thì đi với dâu. Trường Star, một chiếc Lamborghini màu trắng và một chiếc BMW từ từ tiến vào trong. Bọn con trai, con gái xung quanh lập tức hò hét. Anh Ray ơi, làm bạn trai em đi. Anh Văn, em yêu anh. Hoàng tử của lòng em, Jill. Anh yêu em, Jean. Rika, làm bạn gái anh nha em. Xin, anh yêu em, yêu rất nhiều. Rồi nhiều lời khác nữa. Nghe mà đau đầu điếc óc. Im hết coi, Jean, con người im lặng và khó tính nhất đã lên tiếng. Và kết quả thật ngoài mong đợi. Cái đám ồn ào đó đã im bặt ngay lập tức, hài lòng, Jin nói tiếp, vào lớp hết đi, mọi người lập tức ba chân, bốn cẳng chạy vào lớp. Sau này cứ phát huy nha Jin, Jill cười cười vỗ vai Jin, vào thôi nào, bọn hắn quay lưng bước đi, brum brum, tiếng xe máy làm bọn hắn phải khựng lại, trường này là trường dành cho những cô chiêu cậu ấm nên thường là được đưa đón. Ít có ai đi xe máy đến trường lắm, học sinh mới hả, lần đầu tiên thấy đó. Sam nói, chắc vậy, thôi mặc kệ đi, xin nói rồi câu tay cô em gái mình tiếp tục bước đi. Qua, lâu rồi mới được đi xe mô tô đấy. Vui thật, Ran hồ hởi nói, nghe thấy cái giọng quen quen, Oan lập tức quay lại nhìn. Bọn họ, gì vậy, thấy thái độ lạ thường của Oan, bọn hắn cũng quay lại xem. Cả bọn ai cũng trố mắt nhìn bọn nó. Họ học ở đây sao? Chào em, gặp lại rồi. Văn vui vẻ chào nó. Nó không nói gì bước qua anh. Chào anh, nó là vậy đấy. Anh thông cảm nhé. Ran cười chào Ban rồi đuổi theo nó. Bill, phòng lão hiệu trưởng ở đâu? Jen quay sang hỏi Bill. Hai đứa học lớp nào? Trên lầu bà ấy à, bọn em học 10A1. Vậy à, xin vào lớp em quậy chơi mới được. Bye, Jen nói một lèo rồi bỏ đi. Nhỏ chẳng thèm để ý gì đến bọn hắn luôn. Các chị ấy sẽ học lớp chúng ta sao Bill? Dâu quay sang hỏi Bill. Còn phải phụ thuộc vào chị Hio nữa. Chị Hio mà không đồng ý thì không được đâu. gocchuyenaudio.com. Chúng ta cũng lên phòng hiệu trưởng đi Bill. Nói rồi dâu lôi Bill đi. Chỉ còn lại bọn hắn ngơ ngác tại đó. Họ bơ đẹp chúng ta luôn kìa. Sau một hồi ngây người Yun lên tiếng. Anh à, người đó không phải chị Bi đâu. Chị Bi không có như vậy đâu. Rina lắc tay Ban. Anh không biết, anh có cảm giác đó chính là Bi. Ban buồn thiêu buồn thít. Wan à, có kết quả điều tra chưa? Không điều tra được, thông tin về bọn họ đều được phong tỏa rồi. Những con người bí ẩn. Jun chẹp miệng, chúng ta vào lớp thôi. Hắn nói rồi bỏ đi. Rồi ai về lớp nấy, chuẩn bị cho tiết học. Cách chương.